Đại Đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 154, quyển 6, Quan Âm Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lúc tối, ngọn nến bỗng bật lên một tiếng nổ lớn. Đậu Kính, phủ Doãn Hà Nam, quỳ rạp xuống đất, thân mình theo cơn rung động mà run lên từng hồi cuối thu. Đàn ve đã chết sạch, xác rơi vãi đầy đất. Trong căn phòng nhỏ tối tăm này, sự chết phủ kín mọi ngóc ngách. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không vang lên qua tấm giấy mờ trên cửa sổ phía sau. Đậu Kính không thể phân biệt được lúc này là ngày hay đêm, cũng không rõ đây là một cơn ác mộng hay hiện thực tàn khốc, chỉ cảm nhận được một thứ bóng tối nặng nề đè lên lưng mình. Những giọt mồ hôi lạnh lần lượt rơi xuống vai áo, phút chốc căn phòng trở nên ngột ngạt như bị một lớp sương dày bao phủ, rồi biến mất không dấu vết. "Nói cho ta biết đi." Tiếng nói khàn khàn phá vỡ sự im lặng. Sau màn tre, mờ mờ hiện lên hình bóng một người phụ nữ mặc áo tăng màu xám. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén xuyên qua màn mành, chăm chú nhìn Đậu Kính đang quỳ dưới đất. Người này là chủ phủ, quan tam phẩm, cả người run rẩy không ngừng, trán ấn chặt xuống đất, giọng run rẩy nói. "Đây thật sự là tội ác trời không dung đất không tha. Không được động thủ, đó là lỗi của ngươi trong chuyện trước." Người phụ nữ lạnh lùng và kiên quyết nói. Không một chút cảm tình. "Ngươi tự nguyện gánh tội chết thay sao?" Đậu Kính liều mạng lắc đầu. Hắn đã bước vào tuổi xế chiều, đến Lạc Dương là để chuẩn bị nghỉ hưu dưỡng già. Chẳng hề ngờ lại bị cuốn vào một vụ tai họa hung hiểm như thế này, hoàn toàn không liên quan đến mình. Trong giọng nói đầy tuyệt vọng, hắn cố gắng biện minh. "Chân Long huyết mạch, thiếu nữ thiên kim, lại có cao nhân bảo hộ, ta sao dám động đến mảnh đất của Thái Tuế?" "Chân Long, a." Sau màn tre, một bàn tay từ từ vươn ra, năm ngón tay đầu ngón nhuộm sắc đỏ như hoa phượng tiên, dưới ánh nến mờ ảo như vừa rút ra từ trong vũng máu. Người mặc áo xám chậm rãi mở bàn tay, ở trên ngón tay lộ rõ vết cắt như bởi lưỡi dao. Đậu Kính dán mắt nhìn, thấy trong lòng bàn tay nàng có một sợi lông vàng kim óng ánh, thoạt nhìn vừa như rơm rạ, lại như một thứ lông thú kỳ lạ. Sư tử vàng. Nàng khẽ thốt ra một tiếng mang theo vẻ thần bí. Đậu Kính sửng sốt trong giây lát, rồi chợt nhận ra ẩn ý trong đó. Lời nói tựa như một thanh kiếm băng lạnh sắc bén đâm thẳng vào tim, khiến ngũ tạng hắn quặn thắt, ruột gan đau đớn không chịu nổi. Hắn điên cuồng cầu nguyện thần Phật, mong đây chỉ là một cơn ác mộng, xin Bồ Tát mau đến để giúp mình tỉnh lại khỏi bóng ma đáng sợ này. Người mặc áo xám xuống lệnh cuối cùng. Giọng nói trang nghiêm chứa đựng sự chân thành và quyết đoán. "Đây chính là mệnh trời." Cách chương.